Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, Huyết Thai Thuật, 6, chương 717, Huyết Thai Thuật, 6, Cửu Phượng Hướng Hoàng là lúc, vạn thú vô cương hiện thế, nàng nhất định có thể tìm được nguyên nhân, Trọng Quỳ thu hồi vạn thú vô cương, cũng lập tức biến mất ở tại chỗ. Sao Khương Ly công chúa sau khi rời khỏi kia lầu các Lý Hầu hạ cung nhân liền đều bị điều đi rồi. Giờ phút này bên trong một mảnh im ắng, trừ bỏ chung quanh thủ vệ ám vệ, một người đều không có, đều đã là người đi nhà trống, còn cần nhiều người như vậy hộ vệ. Này lầu các Lý che giấu bí mật, so sánh với không chỉ có là một cái Khương Ly công chúa đơn giản như vậy. Trọng Quỳ mất chút khí lực mới lẻn vào trong lầu các. Mỗi một bước đều đi dè dặt cẩn trọng. Quý Xu nói qua, hắn đã từng thấy cửa ngầm ngay tại lầu các một tầng. Như vậy, phóng tầm mắt nhìn lại, thích hợp thiết trí cơ quan cùng cửa ngầm vị trí ở nơi nào đâu. Ánh mắt quét một vòng, Trọng Quỳ rất nhanh sẽ xác định vài cái địa phương, nhất nhất đi qua xem xét, nhìn đến trong một cái góc xó khi. Dưới chân sàn, tựa hồ có chút bất thường, nhẹ nhàng thảy hai hạ, mấy khối tấm ván gỗ trong lúc đó thanh âm, đều tự bất đồng đâu. Trọng Quỳ đứng ở tại chỗ, cẩn thận suy nghĩ một lát, liền chậm rãi mại khai bộ tử, nhẹ nhàng chậm chạp mà chuẩn xác trước sau bước trên trong đó hai khối tấm ván gỗ. Phía trước một cửa chậm rãi hướng hai bên rời, Trọng Quỳ mỉm cười, chợt lóe thân liền đi vào. Này thông đạo chẳng phải rất dài, nhưng là quanh co khúc khuỷu, không có gì cơ quan, một đường đi đến để, phía trước liền có đèn đuốc, Trọng Quỳ bắt đầu trở nên càng thêm dè dặt cẩn thận. Tiền phương, cũng loáng thoáng chuyển đến có người nói chuyện thanh âm mơ siêu, xem ra mấy ngày nay đều không có. Chuyện gì, không bằng đi uống rượu đi, vẫn là xem điểm nhi đi. Dù sao các nàng nhiều như vậy chứ, ha ha ha. Nhiều người như thế nào? Cùng tiến lên, chỉ sợ cũng đánh không lại ngươi một bàn tay đi. Có cái gì rất lo lắng? Kia công chúa đã bị người bắt cóc đi rồi. Có thể hay không trở về đều là một chuyện. Huống hồ đại nhân cũng nói. Thời gian không sai biệt lắm. Này đó thừa lại nhân. Chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Về sau chỉ sợ hội toàn bộ tiêu hủy đi, có thể tiêu hủy tốt nhất. Làm cho ta mỗi ngày đối với bọn họ nhiều người như vậy. Ta đây trong lòng cũng là không thoải mái, người này tính tốt lắm. Này đó tốt xấu đều là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thành công xuất ra. Này không thành công, chậc chậc, không biết nhiều đáng sợ. Ai nha không nghĩ, ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm. Đáng tiếc này tuyệt thế dung mạo a, tiểu tử ngươi tâm tư quải chạy đi đâu? Những người này lại mỹ mạo, ngẫm lại bọn họ thế nào chế tạo ra? Không sấm hoảng, ngươi nhưng đừng động ngoài tâm tư a. Ngươi có phải không lâu lắm không chạm vào nữ nhân? Đi một chút đi, đêm nay mang ngươi đi ỷ thúy lâu hảo hảo tiêu sái một hồi. Nói chạy đi đâu, ta chẳng qua nói thật mà thôi. Ngươi đem ta nói nhiều vô sỉ dường như. Ai, đi đi một chút đi. Ỷ Thúy lâu Thúy Vân cô nương. Ta cũng vậy thật lâu không gặp. Quái tưởng của nàng, này nói chuyện thanh âm. Dần dần đã đi xa. Trọng Quỳ mới chậm rãi đi ra. Đây là một chỗ địa lao. Trừ bỏ mới vừa nói hai người. Vậy mà một cái trông coi đều không có. Bất quá bốn phía có kết giới. Ở trong này vận dụng linh lực lời nói. Lập tức sẽ khiến cho bên ngoài ám vệ chú ý đi. Địa lao chung quanh đều có cây đuốc chiếu sáng. Tổng cộng có vô số gian nhà tù. Phía trước toàn bộ vách tường. Theo thấp nhất tầng, mãi cho đến mặt trên. Toàn bộ đều là nhà tù. Bên trong quang ảnh thập phần ảm đạm. Không đi gần lời nói. Là nhìn không tới bên trong gì tình hình. Nhưng mà Trọng Quỳ đứng ở tại chỗ. Trong lòng bỗng nhiên trong lúc đó có loại kỳ quái lỗi thấy. Kia mỗi một gian nhà tù, phẳng phất một cái đem nàng lôi kéo tiến địa ngục lốc xoáy. Chỉ muốn tới gần, sẽ vạn kiếp bất phục. Hết chương.